Ngài Tư và người yêu hoa cắt cánh của anh ấy. Chương 23, phiên ngoại, tân hôn trường trường cửu cửu. À, năm, tội ác và chuộc tội. Góc truyện audio.com. Uông Như Nguyệt vào đồng trụ địa ngục, luân hồi vào nhân đạo, trở thành kỹ nữ, Tư Dạ Bạch đặt bút viết những dòng cuối cùng. Bản án tử hình của Tư Minh Nguyễn lập tức được thi hành. Cũng bị phong đô đại đế xử tội. Không biết phải chịu khổ trong dầu sôi lửa bỏng bao nhiêu năm đây. Trang Mị Nhi cũng bị tử hình, vốn phải lập tức thi hành nhưng lại mang thai nên được hoãn. Sau đó bệnh chết trong tù, bào thai bị cô ta lợi dụng cũng mất, cuối cùng phải chịu khổ ở băng sơn địa ngục. Trương Dân lãnh án chung thân, ghét nhất đồng tính luyến ái nhưng trong tù lại trở thành đồ chơi của bọn quản ngục. Bị chơi đến hư rồi lại phát hiện bản thân không thể sống thiếu đàn ông. Vương Minh phát điên, bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Tư Dạ Bạch có nhiệm vụ đi ngang qua. Vương Minh thấy y liền nói, có thể bỏ qua cho hắn được không? Về sau nữa Tư Dạ Bạch nghe nói, nhân cách thứ hai của hắn đã mưu sát chính nhân cách chủ của Vương Minh. Công việc của ba mẹ Uông Như Nguyệt cũng xuống dốc. Tiểu thư nũng nịu một thời nay lại bị dày vò đến không còn hình người. Lúc cô chết, Trang Vũ Phong đến làm việc thay Tiểu Bạch, khi nhìn thấy hắn, toàn thân Uông Như Nguyệt liền phát run, tới lúc vào trong điện nhìn thấy Tư Dạ Bạch, y cũng làm như không quen biết cô, chỉ tập trung làm việc, lúc y liệt kê từng tội trạng của mình, cuối cùng Uông Như Nguyệt cũng nhận ra cho tới tận bây giờ. Trong mắt y chưa từng có hình bóng của mình. Lư Kiền tự sát trong tù. Sau khi gặp lại Tư Dạ Bạch, hắn bị xử vào Uồng Tử địa ngục, Thạch Ma địa ngục, Viên Hâm vợ con ly tán. Sau khi ra tù bị bọn cho vay nặng lãi dồn vào đường cùng. Ba Tư mẹ Tư vì tội bao che, chứa chấp, hủy diệt chứng cứ mà bị nhốt mấy năm rồi thả về. Bệnh tật nằm trên giường triền miên, hai người tê liệt trên giường bệnh, không người chăm sóc, chỉ biết chửi rủa lẫn nhau. Vạn vật có vay có trả, chết không phải là hết, vì khi thời gian ở dương thế của ngươi kết thúc, mới là khởi đầu cho sự chuộc tội của ngươi. Có lẽ do lục sử có ý đồ xấu, nên ai trong họ cũng biết ít nhiều về tình huống bây giờ của Tư Dạ Bạch và Trang Vũ Phong. Hắn luôn sai bọn quỷ nhắc tới Trang Tam gia và Tư Tứ gia trước mặt đám người kia. Nói họ đã giúp địa phủ phát triển như thế nào. Ân ân ải ái chói mù mắt người ngoài như thế nào? Sao rồi, Tư Dạ Bạch đốt quyển sổ, chữ viết phía trên dần biến đen rồi hóa thành tro bụi. Em yêu anh, y ngửa đầu hôn lên cằm người kia, các tầng địa ngục được đề cập băng sơn địa ngục. Địa ngục tầng thứ 8, phàm những ác phụ hãm hại chồng, thông dâm với người khác, cố ý phá thai, khi chết sẽ bị đày xuống băng sơn địa ngục. Kẻ bị phạt sẽ bị lột hết quần áo, lõa thể leo lên núi băng. Ngoài ra, những người ham mê cờ bạc, bất hiếu với cha mẹ, bất nhân bất nghĩa, cũng sẽ bị đày trèo lên núi băng Uổng Tử địa ngục. Địa ngục tầng 14, cần biết rằng để được làm người trên thế gian này là điều không hề dễ. Đó là cơ hội do Diêm Vương ban cho bạn, nếu bạn không biết trân trọng. Mà tự sát, như cắt mạch máu, uống thuốc độc, treo cổ v.v., điều này khiến Diêm Vương tức giận. Sau khi chết sẽ bị đày xuống Uổng Tử địa ngục, và cũng không có cơ hội đầu thai thành người nữa, Thạch Ma địa ngục. Địa ngục tầng 17, những kẻ dẫm đạp ngũ cốc, trộm cắp, tham quan ô lại, hiếp đáp người khác khi chết sẽ bị đày vào Thạch Ma địa ngục. Họ sẽ bị mài nát thành nhục tương. Rồi lại được phục hồi thân thể để tiếp tục bị mài nát. Cách chương.